một vị là Thiên Huyền Thánh Chủ, một vị là Thiên Nguyên Thánh Chủ. Bọn hắn nhìn thấy Trương Nguyên về sau, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Trương Nguyên biết được tình huống về sau, cũng là lộ ra dị sắc, muốn tại nơi này thu đồ. Hai vị, các ngươi xác định không phải là đang nói cười? Hắn mở miệng hỏi, tại hạ chuyện lúc trước cảm thấy thật có lỗi. Hắc ám muốn đến, chúng ta cũng không đành lòng nhìn Cửu Châu độc hại. Người thường mặc dù thân có linh căn, nhưng không có cường đại tu luyện công pháp, rất khó ngăn trở lần này hắc ám tập kích, cho nên chuẩn bị thu một chút có linh căn người tiến vào thánh địa. Nhiều hơn tài bồi, Thiên Nguyên Thánh Chủ nói, bọn hắn nếu là nguyện ý, cái này tự nhiên là cực tốt, ta không có bất cứ ý kiến gì. Trương Nguyên lắc đầu, Trương Thiếu Hiệp hiểu rõ đại nghĩa, thật là Cửu Châu may mắn. Hai người nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.